Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có đâu, còn có cả một bầy trẻ con nữa. Mặt mũi đứa nào cũng thâm đen tím tái, nhưng mà toàn thân của chúng thì sáng rực. Phải rồi, sáng rực như là ma trơi ở ngoài nghĩa địa vậy. Chúng ngồi trên cây hòe nhìn con. Đúng lúc đó thì con nhận ra trong đám trẻ con đó có một người mà con quen biết. Anh lính càng kể thì gương mặt anh ta càng tái nhợt, mồ hôi túa ra như tắm. Quan điếng người rồi hỏi ngay: Là người nào? Quan ông định nói thêm mấy câu thì đúng lúc ấy đội trưởng canh giữ kho lương hớt hải chạy vô, gương mặt trắng bệch không còn một giọt máu. Anh ta lắp bắp nói không ra hơi: Dạ bẩm quan ông, có người chết, có người chết trôi á, dạt vào trước kho của ta đó. Quan ông bực mình sẵn giọng: Lũ lụt lớn như vậy, người chết trôi giạt là chuyện thường thôi. Nhà anh làm đội trưởng hơn 10 năm mà sao phải sợ những chuyện như vậy vậy? Đội trưởng vuốt gương mặt còn nguyên mấy giọt nước mưa táp vào, miệng trung trung đáp: Dạ bẩm quan, nhưng mà cái đám người chết này lạ lắm, con chưa thấy ai chết trôi mà lại như vậy hết. Quan ông điếng người vội vã đi ra phía trước để xem tình hình. Hai người lính không nói không rằng cũng đi theo ông. Phía trước nghi môn của kho, mấy người lính xúm đen xúm đỏ để xem cái xác chết. Nhìn thấy quan ông tất tả đi ra, ai nấy đều khẽ lui lại nhường đường. Dòng nước đục ngầu phù sa, một đám xác chết quái dị đập vào mắt họ. Đống thi thể trôi xong chỉ khoảng vài người, nhưng đều bị lũ cuốn trôi, rồi mắc kẹt vào gốc tre chìa ra bên mé sông, đối diện với nghi môn của kho lương. Đáng sợ ở chỗ là những thi hại chết trôi này chỉ còn mỗi phần thân giữa cục lũng, phần đầu và tứ chi thì như bị một hàm răng sắc lẻm gặm nhấm nham nhở. Máu khô đen đặc quánh dính vào phần da thịt nổi trên nước. Nhìn sắc da nhợt nhạt, anh đội trưởng đoán chừng họ bị ngâm nước cũng đã 1-2 ngày, bằng với thời gian bị mất trộm ở kho lương. Quan nhìn đống thi thể thì bất giác dọc toàn thân nổi đầy gai ốc. Ông khẽ lẩm bẩm: Sao mà lại lạ lùng như vậy? Viên đội trưởng lính canh thấy gương mặt thất thần của quan ông, bèn nghiêm mình nói khẽ: Dạ bẩm quan ông, bây giờ tính như thế nào đây ạ? Xác chết trồi xong gớm ghiếc như thế này, không thể để cho dân chúng biết được. Ta sẽ bẩm báo chuyện này lên tri phủ đại nhân. Nhà anh cho người chôn cất đàng hoàng đi, còn đâu mọi việc sẽ có quan trên sắp đặt. Viên đội trưởng dạ lên một tiếng, rồi hối hả cùng đám người hạ ghe nhỏ xuống để dớt xác. Quan ông bước đi được mấy bước thì như sực nhớ ra điều gì, bèn quay lại nhìn tận mắt quá trình đào đất rồi thổ tán. Sau đó ông mới cho gọi anh lính trẻ lúc nãy vào để mà hỏi chuyện. Trời mưa lại lâm thâm rả rích, thỉnh thoảng lại có tiếng sét đì đùng trên không trung vang lên trận ngợp. Trong góc nhà lỏng bỗng nước, có hai người đàn ông một già một trẻ chụm đầu nói chuyện với nhau. Quan ông vừa mới giám sát quân lính chôn đám thi hài quái dị, vạt áo còn ướt sũng. Ông cầm trên tay một cái điếu cày nho nhỏ rồi khẽ hỏi: Chuyện lúc trước người thấy, người quen nào ngồi trên gốc cây hòe, mau bẩm cho rõ ta nghe. Anh lính vội vàng nói khẽ: Dạ bẩm quan, chính là anh Giảng đó. Anh lính Giảng ở bên chỗ quan coi đi, cái người mới chết cách đây mấy hôm đó, quan nhớ không? Quan ông choáng váng, say sẩm cả mặt mày. Thôi rồi, điều ông lo sợ đã đến. Việc mất trộm ở kho lương không phải do phạm nhân gây ra, mà là do yêu ma quỷ quái. Mọi chuyện càng lúc càng dồn dập, thực chất không biết phải làm sao. Quan ông cau mày nói: Nè, chuyện này chỉ có ta và ngươi được biết, không được hé răng với ai, nhớ chưa? Dạ, con hiểu. Anh lính trẻ vội vàng đáp lời. Quan ông khẽ khoát tay cho người lính trẻ rời đi. Sự việc cái xác chết cục đầu trôi trên dòng lũ, cùng với việc anh lính Giảng ngồi trên cây hòe với đống ma quỷ lạ thường, không còn được coi là một việc quan đường của những người yếu bóng vía nữa. Người trong phủ trước giờ vẫn đương thắc mắc vì sao năm nay lũ lụt lại tới sớm như vậy. Xem chừng việc đó cùng với sự lạ diễn ra gần đây có thể liên quan mật thiết với nhau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.